LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1708, trường mau nói không sai. Phan Tổng, ta lần này tới đây chứ, là dự định cùng Mỹ gia chung giới người nói một chút. Cái phòng này ta muốn, không biết lui. Lâm Tiên Sinh nói một câu. À, Phan Đào cái này hoàn toàn mộng bức. Cả người trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó nhìn xem Lâm Tiên Sinh. Vì sao cái này nội dung cốt truyện phát triển cùng hắn tưởng tượng một chút cũng không một dạng đâu. Lúc đầu tại tưởng tượng của hắn bên trong, Lâm Tiên Sinh hôm nay hẳn là đến lui nhà nha. Sau đó bởi vì việc này, cùng Mỹ gia chung giới náo loạn lên. Cuối cùng để cho Mỹ gia chung giới không có cách dọn dẹp. Hắn an tĩnh cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt là được rồi. Nhưng ai biết Lâm Tiên Sinh đi lên liền nói hắn không lùi. Cái này chơi là cái nào một ra. Phan Đào biểu thị mình bây giờ đã triệt để là nhìn không biết rõ. Phan Đào mộng bức. Trên thực tế, Mỹ gia chung giới, những người này cũng mộng bức. Các nàng đều cho rằng Lâm Tiên Sinh hôm nay tới, nhất định là đến lui nhà. Dù sao hôm qua tiểu đường đều nói với hắn tốt rồi. Ai ngờ hôm nay lại không lùi. Vượt xa tưởng tượng nha. Phan Đào lập tức liền cấp bách. Không lùi sao có thể được đây. Hắn còn muốn mượn lấy chuyện này đem Mỹ gia chung giới làm cho ngược lại đây. Hoặc là đem phòng ở lui. Đem Lâm Tiên Sinh kéo qua đi đem bọn hắn môi giới cái kia căn biệt thự cho mua. Kiếm lời cái một bút. Nhưng tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở Lâm Tiên Sinh không muốn cái kia phòng nhỏ trên cơ sở. Hiện tại Lâm Tiên Sinh cải biến tâm ý. Cái kia há không phải liền là nói kế hoạch của hắn thất bại. Phan Đào là không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Chỉ nghe Phan Đào có chút nóng nảy địa nói một câu. Lâm Tiên Sinh, ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý đây? Cái kia phòng nhỏ thế nhưng là có vấn đề rất lớn. Căn bản liền không có cách nào người ở. Đoán chừng ngươi về sau muốn ra tay cũng khó khăn. Tương đương với mấy trăm vạn đập trong tay. Lâm Tiên Sinh nở nụ cười. Rất rõ ràng đối với Phan Đào lời nói gọi là một cái không hề bị lay động nha. Lâm Tiên Sinh nói ra. Phan Tổng. Người nói cái kia đều lúc trước. Có ý tứ gì? Đó của ta phòng nhỏ nha. Hôm qua bắt đầu liền thay đổi tốt hơn. Bên trong cùng bình thường phòng ở một dạng. Tối ngủ cũng ngủ được đặc biệt an ổn. Hôm qua có thể là dọn nhà sau khi đệ nhất an giấc. Ngủ được rất thoải mái. Sở dĩ hôm nay liền lên tương đối sớm. Lâm Tiên Sinh nói đến. Lộ ra nụ cười. Rất rõ ràng tâm tình này là phi thường không tệ nha. Tất cả mọi người đều có chút mộng điệu. Còn có loại này thao tác. Lâm Tiên Sinh đều chạy tới mấy lội. Nói phòng ở không được. Hôm nay đột nhiên liền tốt. Khả năng liền tiểu đường một người rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời tâm thần rung mạnh nha. Nàng lập tức liền nghĩ đến ngày hôm qua Tô Minh. Tô Minh nói chẳng lẽ là thật. Thật là phong thủy xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn giải quyết. Lâm Tiên Sinh cao hứng đồng thời. Nhìn thoáng qua tiểu đường. Nói một câu. Tiểu đường. Ngày hôm qua cái kia tiểu xuất ca đây. Ta được thật tốt cảm tạ một lần hắn. Cái này liền không sai. Cam đoan là Tô Minh hôm qua nói phương pháp. Đã có tác dụng. Nếu không. Lâm Tiên Sinh làm sao lại cao hứng như vậy đâu. Hắn còn tưởng rằng Tô Minh cũng là Mỹ gia chung giới, nhân viên đây. Tiểu đường không có ý tốt đâm mặc bộ này sự tình. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Hắn hôm nay có việc, không tới làm, vậy ngươi có thể thay ta thật tốt cảm tạ một lần hắn. Hắn một hai câu, liền đem khốn nhiễu ta vấn đề lớn giải quyết. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiên Sinh trực tiếp ra hiệu phu nhân của mình. Từ trong bọc móc ra một phong thư, trực tiếp giao cho tiểu đường, mở miệng nói một câu, trong này chứa là 20,000 khối tiền. Người giúp ta giao cho cái kia tiểu xuất ca, xem như ta đối với cảm tạ của hắn. Lâm Tiên Sinh rất trực tiếp, xuất thủ cũng không tính là nhỏ khí, trực tiếp móc 20,000 khối tiền, đi ra đền đáp Tô Minh, cũng không có đem Tô Minh giúp hắn. coi như là một kiện chuyện đương nhiên. Đã có hiệu quả, đó còn là phải cảm tạ người ta. Nói trắng ra là cái phòng này là vợ chồng bọn họ hai chọn chúng. Không riêng gì giá cả tương đối ưu đãi, nhặt một cái không lớn không nhỏ tiện nghi. Trên thực tế chủ yếu hơn chính là ở đây rất thoải mái. Nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng không muốn trả phòng tử nha. Cho nên có thể không nói lui. Vậy khẳng định là tốt nhất. Tránh khỏi giằng co. Hiện tại Tô Minh giúp hắn một đại ân. Giải quyết lại này đại vấn đề. Có thể nói hắn thiếu Tô Minh một cái nhân tình. Lâm tiên sinh cũng không phải loại kia người không nói phải trái. Chủ yếu vẫn là hai ngày trước bởi vì chuyện phòng ốc bị làm tâm tình quá phiền não. Chuyện này hắn cũng là cái người bị hại. Bị Phan Đào mấy người này cho âm thầm ném đá giấu tay. Thế nhưng là hắn còn không rõ ràng lắm đâu. Cái này, Tiểu Đường tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không biết mình đến cùng nên làm gì. Muốn hay là không muốn đâu. Cầm đi, hắn giúp ta lớn như vậy một chuyện. Nhất định phải tạ ơn một lần mới được. Nếu không con người của ta. Trong lòng biết băn khoăn. Lâm tiên sinh nhìn ra Tiểu Đường do dự. Tiếp tục mở miệng nói ra. Tiểu Đường cái này cũng không nói gì. Xác thực đây nếu là cho nàng. Nàng còn sẽ nghĩ đến cự tuyệt một lần. Bất quá đây chính là cho Tô Minh. Nàng cũng không có lý do giúp người ta cự tuyệt. Thế là liền đáp ứng. Đưa tay nhận lấy sau khi. Phát hiện cái này phong thư chịu nặng. Quả nhiên trang 20,000 đồng tiền mà nói. Còn là rất nhiều. Cái kia ta đi về trước nha. Quay đầu có chuyện gì? Chúng ta nhớ kỹ muốn bao nhiêu liên hệ. Lâm tiên sinh liền nói một câu. Chờ đợi ở đây cũng xấu hổ. Trên thực tế Lâm tiên sinh là cố ý nói như vậy. Hắn là muốn cùng Tô Minh bảo trì một cái liên hệ. Lần này phòng ở là không thành vấn đề. Nhưng ai biết lần sau đây. Sở dĩ có việc tìm Tô Minh liên hệ. Đây nhất định là không sai. Bao quát lần này cho đi Tô Minh 20,000 đồng tiền trả thù lao. Cũng là tốt như thế một loại biểu hiện mà thôi. Lâm tiên sinh chính lúc sắp đi. Phan Đào rốt cục phản ứng lại. Kéo lại Lâm tiên sinh. Lập tức nói ra. Lâm tiên sinh. Người xác định không thành vấn đề sao? Nhà của ngươi làm sao lại không thành vấn đề đâu? Trên thực tế Phan Đào là rất buồn bực. Lâm tiên sinh phòng ở xảy ra vấn đề gì? Chính là hắn làm ra. Lúc ấy rõ nói rõ làm sau khi. Phòng ở liền phế bỏ. Làm sao lại tốt rồi đâu? Hừ, ai ngờ Phan Đào nghe xong câu nói này. Lại bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Một bộ rất khó chịu địa khẩu khí. Mở miệng nói một câu. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ước gì nhà của ta có vấn đề? Câu nói này nói Phan Đào trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Hắn nhất định là nghĩ như vậy. Bất quá lại không thể bộ dạng này trực tiếp nói ra. Sau đó Lâm tiên sinh liền đi. Lưu lại tại chỗ mộng bức Phan Đào. Đứng ở nơi đó một thân một mình lộn xộn. Chỉ trong chốc lát, Phan Đào cũng liền đi. Một bụng cũng là khí hắn. Đi thẳng nơi này. Tiểu Đường cầm trong tay tiền. Trên thực tế tâm tình lại hết sức phức tạp. Nàng là thật đánh chết đều không nghĩ tới. Tô Minh nói chặt đốn cây. Nhúc nhích một cái hồ cá. Thật sự có tác dụng. Trong lòng rung động có thể nghĩ. Tiểu Đường cái này hiểu rồi. Nàng hiểu lầm Tô Minh. Trường Mao nói thật không có sai. Đại ca hắn quả thực sâu không lường được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.